Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1154: Pripyat khách sạn. Chương 514: Pripyat khách sạn. Pripyat khách sạn. Chúng người chơi đã đuổi tại sự cố ủy ban trước đó trước một bước đạt tới nơi này. Vẫn như cũ là từ bé Sinova ra mặt, trước mặt đài thuê xong một gian phòng. Trong đó Khuê ra cùng bé Sinova một gian phòng, chủ yếu là thuận tiện giám sát cái sau. Bác sĩ cùng lão thử một gian phòng, Trương Hằng cùng thợ sữa chữa một gian. Cuối cùng còn lại gia tử cùng trảm phục thiếu niên, riêng phần mình một gian phòng. Bất quá trảm phục thiếu niên tại cầm tới chìa khóa sau liền trực tiếp lôi kéo thợ sữa chữa đến một bên nơi hẻo lánh bên trong. Không biết nói cái gì, nửa phút sau trở lại trên tay hắn chìa khóa đã đổi thành cùng Trương Hằng một bộ phòng. Mà Trương Hằng lúc này cũng lấy được mình chìa khóa. Cùng lúc đó bên tai của hắn còn vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở. Đinh, thành công vào ở Pripyat khách sạn. Trò chơi điểm tích lũy cộng 3. Nhưng đến nhân vật bảng xem xét tin tức tương quan. Mặc dù lần này phó bản không khí rất khẩn trương, nhưng là trò chơi điểm tích lũy ngược lại là vẫn như cũ y theo mà phát hành không lầm. Mà lại ẩn tàng cũng hoàn toàn như trước đây ẩn nấp. Trương Hằng mắt nhìn bốn phía, ngoại trừ vội vàng ở một bên đổi chìa khóa trảm phục thiếu niên cùng thợ sữa chữa. Những người khác trên mặt thần sắc cũng có biến hóa, hiển nhiên cũng đều nhận được hệ thống nhắc nhở. Mà lại đối với điểm tích lũy thu hoạch phương thức đại bộ phận người chơi đều đã không cảm thấy kinh ngạc. Trước đó bọn hắn mắt thấy thảm họa Chernobyl nhà máy năng lượng nguyên tử bạo tạc lại không có đạt được bất luận cái gì điểm tích lũy. Hiện tại chỉ là tùy tiện mở gian phòng liền lấy được 3 điểm tích lũy. Trương Hằng ánh mắt dạo qua một vòng, cuối cùng rơi vào trảm phục thiếu niên trên thân. Cái sau chính bước nhanh hướng hắn đi tới. Thần tượng, trảm phục thiếu niên lung lay cái chìa khóa trong tay. Thần sắc hưng phấn nói, chúng ta có thể ở cùng một chỗ. Ngươi là làm sao thuyết phục thợ sữa chữa cùng ngươi trao đổi gian phòng? Ta đáp ứng sau khi rời khỏi đây sẽ trả cho hắn một điểm tích lũy. 4 vạn khối tin, liền vì cùng ta ở tại một gian phòng sao? Trương Hằng nhướng nhướng lông mi, nhà ta tình huống cũng không tệ lắm. Có 2 tòa nhà văn phòng thu tô, chút tiền ấy không coi vào đâu. Trảm phục thiếu niên hoàn toàn thất vọng, ngươi là không thấy mặt ngoài những cái kia truy tinh tiểu cô nương. Vì cho thích lưu lượng minh tinh hậu viện, còn có một lần mua hàng tiêu mấy chục vạn, nếu là 4 vạn khối tiền liền có thể cùng thần tượng ở một đêm. Các nàng khẳng định đoạt phá ra đầu. Đáng tiếc ta không phải cái gì lưu lượng minh tinh. Trương Hằng nói, Simon cái tên này, ở ngươi chơi thế giới bên trong thế nhưng là đầy đủ có thể che lại hết thảy minh tinh tồn tại. Mà lại không chỉ ta một người đang chăm chú ngươi. Thần tượng, trảm phục thiếu niên nháy nháy mắt, về sau mắt nhìn bốn phía. Hạ giọng, lần này phó bản trước ta vừa đạt được một cái tin tức ngầm. Quang Hồ hội trưởng Nhị Nguyệt Vi Thành cũng trong bóng tối điều tra ngươi. Nghe nói hắn còn tại công hội bên trong điều động một số lớn tài chính. Không biết muốn làm cái gì? Trương Hằng nhíu nhíu mày lông. Hắn ngược lại là không nghĩ tới Nhị Nguyệt Vi Thành thế mà cũng sẽ để mắt tới hắn. Trước đó hắn bởi vì Thẩm Hi Hi cùng 3 đại công hội một trong Quang Hồ phát sinh qua một chút ma sát. Nhưng là cũng không có lộ ra thân phận. Mà Nhị Nguyệt Vi Thành lần này chú ý tới hắn 8 thành hay là bởi vì lần này người đại diện chiến tranh. Nói đến hắn lần này không hàng bảng xếp hạng tối thua thiệt đại khái liền là Quang Hồ. Lúc đầu Quang Hồ người đã thuận lợi bá bảng. Không nghĩ tới cuối cùng lại là bị hắn cùng Beta lại quấy nhiễu. Chẳng qua nếu như Nhị Nguyệt Phi Thành bởi vì loại chuyện này nghĩ muốn xử lý hắn, lại tựa hồ có chút quá mức nhỏ nói thành to. Bởi vậy Trương Hằng cũng đoán không được Quang Hồ đến tột cùng đang suy nghĩ gì. nhưng hắn vẫn là gật đầu cảm ơn qua cung cấp tin tức trảm phục thiếu niên. Cái sau vỗ vỗ ngực, việc rất nhỏ, ta tại diễn đàn hỗn đã sớm nhìn ba đại công hội những tên kia không vừa mắt. Phát hiện bọn hắn người có cái gì tiểu động tác, khẳng định sẽ trước tiên thông chi ngươi. Cho nên ngươi nhìn, thần tượng, chúng ta muốn hay không thêm cái WeChat hoặc là QQ hảo hữu cái gì? Thuận tiện liên lạc, trảm phục thiếu niên xoa xoa tay nói. Thật có lỗi, ta sinh hoạt hàng ngày không muốn bị người quấy rầy. Trương Hằng gọn gàng dứt khoát cự tuyệt. Nếu như ngươi muốn tìm ta, có thể tại diễn đàn PM ta. Ta ID là thổ tinh số 5. Thu được, cao thủ đều tương đối có cá tính. Trảm phục thiếu niên giơ ngón tay cái lên. Một bộ ta rất hiểu bộ dáng. Hắn lúc đầu đối với muốn tới Trương Hằng điện thoại cùng QQ cũng không ôm hy vọng quá lớn. Sở dĩ mở miệng hỏi chỉ là vì có táo không táo đánh trước hai cây tử. Có thể cầm tới Trương Hằng diễn đàn ID đã rất hài lòng. Ý vị này về sau đều có thể yên lặng thăm dò Simon phát bài viết cùng hồi thiếp nhìn. Sau đó hắn lại bổ sung, ta thường xuyên tại diễn đàn trên ngâm, tin tức vẫn là cực kỳ linh thông, rất phát hơn không bao lâu liền lại xóa bỏ thiếp mời ta cũng có thể trông thấy. Nếu như ngẫu giống như ngươi nghĩ hiểu rõ chuyện gì đều có thể tới tìm ta. Tốt, chúng các người chơi cầm tới gian phòng chìa khóa về sau cũng không có gấp lên lầu, mà là trước phân phối một chút trực ban trình tự. Bọn hắn đương nhiên sẽ không quên vào ở nơi này mục đích. Cần phải biết ủy ban những chuyên gia kia nhóm lúc nào sẽ đến khách sạn. Bất quá công việc này cũng không cần quá nhiều người. Chỉ cần lưu một người tại đại đường nhìn chăm chăm cổng liền tốt. Những người còn lại có thể trở về trong phòng chậm rãi chờ. Thế là mọi người liền đẩy cái ban. Mỗi người dưới lầu đợi 2 giờ. Về sau đổi người kế tiếp. Mà cân nhắc đến gia tử hiện tại trạng thái thân thể. Chúng người chơi đưa nàng từ trực ban trong ngoài rời ra ngoài. Cái thứ nhất lưu lại trực ban người là thợ sửa chữa. Về sau những người còn lại thì đi thang máy lên tới khách phòng chỗ 6 tầng. Các về các gian phòng. Các người chơi từ tiến vào phó bản một khắc kia trở đi vẫn đang chơi mệnh thời gian đang gấp. Trước đó là vì có thể mau chóng thoát đi phát sinh sự cố thảm họa Chernobyl nhà máy năng lượng nguyên tử, về sau thì là vì mau chóng hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Điều tra thanh sự cố nguyên nhân, mười mấy tiếng đều tại mệt mỏi, chỉ có hiện tại mới tính hơi có điểm tu chỉnh thời gian. Chí ít tại lỗ web đi vào khách sạn trước, bọn hắn ngoại trừ chờ đợi bên ngoài tạm thời không có chuyện gì có thể làm. Rời đi thang máy trước bác sĩ còn lại cố ý dặn dò một lần. Muốn chúng người chơi bảo trì cảnh giác. Không muốn mở cửa sổ. Cẩn thận ngoài cửa sổ phóng xạ. Về sau chúng người chơi tại hành lang trên tách ra. Trảm phục thiếu niên tìm được hắn cùng Trương Hằng gian phòng. Đem chìa khóa cắm vào lỗ khóa. Mở cửa bên trong là một gian rộng rãi khách phòng. Mặc dù đồ dùng trong nhà cái gì kiểu dáng đều cực kỳ cổ lão. Lộ ra một cỗ nồng đậm thập niên 80-90 gió. Nhưng trên thực tế chế tác cái gì cũng còn rất mới. Giống như Pripyat, tòa này khách sạn xây thành thời gian cũng không dài. Mới bắt đầu kinh doanh không bao lâu. Bất quá công trình hoàn thiện, hoàn cảnh ưu mỹ. Cũng từ một khía cạnh thể hiện Pripyat kiến thiết người cùng những người quản lý hùng tâm. Bọn hắn không chỉ muốn để Pripyat trở thành một tòa nguyên tử thành. Cũng nghĩ để nó trở thành một chỗ chứ danh du lịch thắng địa. Nơi này trước kia cỡ lớn công viên trò chơi đã tu kiến hoàn thành. Mà tòa thứ hai khách sạn cũng thông qua được phê duyệt. Sắp khởi công. Nếu như không có trận này đột nhiên xuất hiện hạch sự cố. Tòa này mỹ lệ tiểu trấn tại nhiều năm về sau có lẽ thật sẽ trở nên du khách như dệt. Hết chương.